Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 672, lực cực điểm. Nhất quyền oanh bạo hồn đấu la, huyết kim sắc hoàng kim long thương cùng to lớn thầm bò cạp lăng không chạm vào nhau. Va chạm chỗ, tản ra năng lượng ba động khủng bố. Một cái là hải thần thần kỹ nhất khứ bất phản, một cái khác là hồn đấu la cấp bậc cường giả võ hồn chân thân. Cả hai lực công kích đều không phải bình thường hồn sư đủ khả năng tưởng tượng. Cho ta đứng vững, thanh âm già nua theo thầm bò cạp trong thân thể truyền đến. To lớn võ hồn chân thân phía trên thiêu đốt lên hắc diễm. Vậy mà trong lúc nhất thời đem hoàng kim long thương cho đón lấy. Ha ha, ta chặn, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. To lớn kìm bọ cạp đến lấy hoàng kim long thương. Lão giả phát ra khoái ý tiếng cười. Tiểu tử này cố nhiên lợi hại, nhưng là không có cái này chui thương. Hắn không khác nào tự đoạn một đầu cánh tay. Tiểu tử, ngươi sai lầm lớn nhất cũng là đem súng ném ra ngoài. Đến đón lấy cái này chui thương quy ta á. Lão giả cười lớn nói, ngu ngốc, nghe lão giả lời nói, Lục Uyên về lấy chỉ có ngu ngốc hai chữ, thật sự cho rằng nhất khứ bất phản chỉ có vừa mới bắt đầu cái kia lập tức lực công kích. Nếu như chỉ là như thế, nhất khứ bất phản cũng xứng được xưng là đơn thể công kích mạnh nhất hải thần thần kỹ. Vậy chỉ bất quá là nhất khứ bất phản yếu nhất một lần công kích thôi. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lục Uyên, lão giả kia trong lòng nộ khí cùng một chỗ, lời nói mới nói được một nửa, một cỗ năng lượng to lớn trùng kích lần nữa theo hoàng kim long thương bên trong phóng thích ra. Ngoài, cỗ lực lượng này cùng lúc trước cỗ lực lượng kia điệt chung vào một chỗ. Nhất thời thầm bò cạp cái kia to lớn hình thể bị đẩy liên tiếp lùi lại. Đây là có chuyện gì? Cảm nhận được hoàng kim long thương bên trong chỗ tuôn ra một tầng lại một tầng lực đạo. Trên mặt lão giả lần nữa hiện đầy chấn kinh. Cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh. Hắn có chút gánh không được. Dài đến 8 mét to lớn thầm bò cạp bị trực tiếp ném đi. Hoàng kim long thương trực tiếp theo thầm bò cạp thể nội xuyên qua. Đối mặt với nhất khứ bất phản cái kia kinh khủng điệt lãng đặc tính. Lại thêm hoàng kim long thương khủng bố sắc bén, cho dù là một cái hồn đấu la võ hồn chân thân cũng ngăn không được cỗ năng lượng này trùng kích. Ngay tại lúc này, vinh vinh, Lục Uyên hơi nghiêng người đi, long du thái hư thi triển, tiếng long ngâm đại trấn, một đầu toàn thân màu vàng óng, thần uy lẫm liệt mũ chảo kim long xoay quanh mà lên. Trực tiếp nghênh hướng cái kia dài đến 8 mét ám hạt chân thân. Phanh, phanh, kim sắc cự long tựa như là đụng bóng cao su đồng dạng. Đem cái kia ám hạt chân thân trực tiếp trên không trung vừa đi vừa về va chạm. Làm Lục Uyên lúc này uy lực lớn nhất tự sáng tạo hồn kỹ. Long du thái hư chỗ kinh khủng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Bất quá chỉ là mấy cái giây. Lục Uyên hóa thân ngũ chảo kim long thì va chạm không thấp hơn 100 lần. Mỗi một lần va chạm đều không thua gì nhất khứ bất phản điệt lãng công kích. Mặt công kích kinh khủng như thế. Cái kia to lớn ám hạt chân thân bị trực tiếp đánh nổ. Biến trở về lúc đầu thân hình. Lão giả trong miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi. Tại Lục Uyên không có chút nào lưu thủ tình huống dưới. Hắn hiển nhiên chỉ còn lại có một hơi. Lục Uyên thân hình thoát một cái. Từ ngũ chảo kim long lần nữa hóa thành nhân hình. Cùng lúc đó đến từ chữ vinh vinh lực lượng tăng phúc cũng đến. Nói để ngươi cái xác không hồn liền để ngươi cái xác không hồn. Đường hạo liền là của ngươi vết xe đổ. Lục Uyên nói, nắm tay phải nắm chặt. Hướng về cái kia rơi xuống thân hình trực tiếp nhào tới. Nhìn lên trước mặt lão giả thân thể, tại lão giả hoảng sợ trong ánh mắt, Lục Uyên trực tiếp nhất quyền thì đánh ra. Một quyền này, Lục Uyên phóng xuất ra toàn bộ lực đạo. Lục Uyên lực lượng vốn là cao đến 120.000 cân. Lại thêm Kim Long lĩnh vực 10% tăng phúc, chữ Vinh Vinh 50% tăng phúc, chỉ là lực lượng tăng phúc thì cao đến 60%. Nói cách khác tăng lên 72.000 cân, lại thêm nguyên bản 120.000 cân. Cái này toàn bộ lực đạo đạt đến kinh khủng 192.000 cân. 192.000 cân đây là khái niệm gì? Đây là bất kỳ một cái nào phong hào đấu la đều khó có khả năng có lực lượng. Liền xem như đã từng tuyệt thế đấu la, Hạo Thiên đấu la đường thần, hắn cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ 192.000 cân cự lực. Như vậy là một kích này đánh tới một cái hoàn toàn đánh mất phòng ngự năng lực hồn đấu la trên. Thân lại sẽ xảy ra chuyện gì đâu? 3. Tựa như là dưa hấu bị đánh rách ra đồng dạng, nước ruột dưa bị đánh thành một đoàn nát như, mà tại Lục Uyên dưới một kích này, cái này hồn đấu la thân thể trực tiếp bị oanh thành một mảnh xương máu. Huyết nhục của hắn tính cả xương cốt đều bị trực tiếp oanh thành bọt máu. Chết không thể chết lại, dám mở miệng khinh nhờn chữ Vinh Vinh, vọng tưởng nhúng chàm nữ nhân của hắn. Đây chính là hắn muốn trả ra đại giới. Thấy cảnh này, chữ Vinh Vinh trực tiếp một cái nhịn không được, quay người nôn ói ra. Lục Uyên là giết qua không ít người, sớm đã thành thói quen. Nhưng là chữ Vinh Vinh lại là lần đầu tiên nhìn thấy người khác giết người. Rõ ràng một người bị trực tiếp oanh thành bọt máu, nàng lại làm sao có thể nhịn được. Đây cũng là vì cái gì Lục Uyên trước đó để cho nàng nhắm mắt lại nguyên nhân chỗ. Lục Uyên nhẹ nhàng rơi xuống đất, tay áo tung bay, trên thân vẫn như cũ sạch sẽ, không có nhiễm phải chút nào ô uế. Chính như hắn nói như vậy, chỉ là một cái 81 cấp hồn đấu la, còn chưa có tư cách để hắn phóng thích võ hồn, bởi vì cho dù là thái độ bình thường dưới, vận dụng hải thần thần kỹ cùng long du thái hư hắn đều đủ để treo lên đánh đồng dạng hồn đấu la. Vinh Vinh tăng phúc vẫn là cường a, cái này 192.000 cân khí lực, thật không phải bình thường khủng bố. Nắm chặt lại quyền đầu, đối với vừa rồi cái kia giống như lực lượng khổng lồ, Lục Uyên có chút mê say. Hắn thật là càng ngày càng thờ phụng nhất lực phá vạn pháp thuyết pháp này. Làm lực lượng đạt đến trình độ nhất định thời điểm, loại kia uy lực quả nhiên là khủng bố cùng cực. Hồn cốt sao? Nhìn đến cách đó không xa cái kia bị bắn bay lóe ra u quang hồn cốt, Lục Uyên tay cầm khẽ hấp, liền đem lấy vào tay bên trong. Cùng lúc đó còn có một cái hồn đạo giới chỉ, cũng bị Lục Uyên phát hiện cũng thu vào. Một cái hồn đấu la, muốn đến cần phải có chút thân gia, chân mũi lại tiểu cũng là thịt, cho nên Lục Uyên tự nhiên là cùng nhau cầm xuống. Ồ, là ám ảnh ma hạt hồn cốt sao? Đánh giá trong tay hồn cốt, Lục Uyên nhẹ nói, đây là một khối đùi phải xương, đến từ hồn thú ám ảnh ma hạt, nhưng là năm cũng không cao. Vừa mới hơn vạn năm mà thôi, ngược lại là rất thích hợp độc cô nhạn, vừa vạn lần tranh tài này kết thúc dùng đến. Trước nhận lấy đi, Lục Uyên nói, đem thu nhập tinh giới bên trong, nhìn lấy bên kia ngay tại nôn mửa chữ Vinh Vinh. Lục Uyên di chuyển lấy cước bộ, vừa muốn đi xem, đột nhiên, thể nội hồn lực đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đây là muốn đột phá. Cảm thụ được thể nội phun trào hồn lực, Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hôm nay xem như xong hỉ lâm môn, vừa giết cái hồn đấu la được khối hồn cốt, cái này quay người liền đến đột phá. Đối với mình đột phá, Lục Uyên cũng không kỳ quái. Tuy nhiên hắn hơn một tháng trước tại cửu trọng thiên bậc thang tầng thứ 8 bên trong đột phá qua một lần, đến bây giờ thời gian cũng không dài, nhưng đừng quên, hắn nhưng là trải qua một tháng tầng thứ 9 thánh diễm đoán thể. Thánh diễm rèn trong cơ thể, không chỉ có hắn thể phách trên diện rộng tăng cường, hồn lực cũng đã nhận được thối luyện, lúc này đột phá lục huyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá cứ như vậy đột phá hiển nhiên không được, hắn đến tìm địa phương an toàn mới được. Đè nén xuống thể nội muốn đột phá dục vọng, lục huyên hướng về chữ vinh vinh phương hướng đi đến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.